Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bất ngờ giúp đỡ. Là một người chỉ nhìn chằm chằm trước mắt con mồi thời điểm, thường thường gặp quên đến từ những phương hướng khác nguy hiểm. Có lúc, tinh lực quá mức tập trung cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Gặp lại, bằng hữu của ta. Fox thanh âm chưa dứt, súng ngắm tiếng nổ vang rền đem tất cả âm thanh che lấp. Viên đạn xuyên qua giữa mở cửa sổ, bay qua Diệp Thiên Hồ phía trên, vượt qua âm thanh tốc độ, xoay tròn phi hướng về mục tiêu của chính mình. Fox ở kính ngắm bên trong nhìn thấy, mở kéo cò súng tiếp theo một cái chớp mắt, mục tiêu đỉnh đầu bùng nổ ra một mảnh xương máu. Sau đó cũng không còn động tĩnh, Fox nổ súng sau khi vẫn ẩn núp người thứ hai sniper ý thức được, đồng bạn của chính mình đã chết đi, trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ thay đổi sắc mặt, chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình. Hay là vận may của hắn không sai, người thứ nhất sniper khi còn sống phóng ra viên đạn cuối cùng để hắn nhìn thấy cơ hội. Cái kia một viên đạn vẫn không có đánh chết Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng nó nhưng khiến cho Diệp Thiên Hồ vì tránh né hắn hướng về hữu phía trước cao tốc nhảy xuống. Ở Diệp Thiên Hồ nhảy lên trong nháy mắt, người thứ hai sniper rốt cục nổ súng. Người thứ hai sniper khoảng cách Diệp Thiên Hồ khoảng cách ở khoảng 1000 mét. Súng ngắm phóng ra viên đạn, tốc độ là thanh tốc 2 lần trở lên. Ở khoảng cách này, mục tiêu bị đánh trúng sau khi âm thanh mới gặp truyền tới đó. Vì lẽ đó, hắn căn bản không cần lo lắng tiếng súng sẽ khiến cho Diệp Thiên Hồ cảnh giác. Thời gian vào lúc này trải qua đặc biệt chậm chậm. Diệp Thiên Hồ thân thể đã cách mặt đất. Một viên đạn đã ở bên trái hắn xuyên qua đâm xuống mặt đất. Thế nhưng một viên khác đến từ một cái khác sniper viên đạn tới lúc gấp rút tốc bay tới. Sniper đối với thời cơ nắm rất mạnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Thiên Hồ nghĩ hữu phía trước nhảy lên động tác sẽ làm hắn vừa khớp với nhau viên đạn quỹ tích. Xem ra lại như là Diệp Thiên Hồ chủ động đụng vào như thế. Ở giữa không trung, Diệp Thiên Hồ mặc dù là phát hiện cái gì, muốn lần thứ hai tránh né, độ khó cũng là trên mặt đất vô số lần. Nhưng mà sniper nhưng không nghĩ tới, ở trên thế giới này còn có một loại được gọi là lực lượng tinh thần đặc thù sức mạnh. Diệp Thiên Hồ không nghe thấy viên đạn âm thanh, thế nhưng chỗ chống đạn đi tới bên người khoảng 2 mét thời điểm đã va vào lực lượng tinh thần của hắn. Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt liền phát hiện cái này khách không mời mà đến. Một phần cao độ tinh khiết lực lượng tinh thần trong chớp mắt ở viên đạn trên quỹ đạo ngưng tụ, kéo dài không ngừng dành cho viên đạn lực cản, nhưng mà, này cũng không thể ngăn cản viên đạn, chỉ là cho Diệp Thiên Hồ tranh thủ càng nhiều khi, tuy rằng thời gian này bình thường được gọi là trong nháy mắt. Có điều này cũng đầy đủ, ở Diệp Thiên Hồ tầng này diện. Năng lực phản ứng đã đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Một giây đồng hồ ở thường trong mắt người chỉ là nháy mắt. Chớp mắt là qua, không cách nào nắm. Thế nhưng đối với bọn hắn tầng này diện người tới nói, một giây đồng hồ đã đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tại sao lúc trước Diệp Thiên Hồ có thể cùng Mr. X ở siêu ở cự ly gần dùng súng lục lẫn nhau nổ súng? Bởi vì bọn họ ở dự đoán đối phương xạ kích phương hướng ở ngoài. Bọn họ kỳ thực đã có thể nhìn thấy phi thường mơ hồ viên đạn quỹ tích. Này điều quỹ tích đối với bọn họ tới nói đồng dạng phi thường mơ hồ. Thế nhưng đã đầy đủ bọn họ làm ra đầy đủ ứng đối biện pháp. Ngăn cản hoặc là tránh né. The Fraternity bên trong rất nhiều thích khách kỳ thực cũng có thể làm được điểm này. Thế nhưng bọn họ không sánh được đứng đầu nhất đám người kia địa phương chính là bọn họ hay là có thể nhìn thấy hoặc là nói ý thức được viên đạn quỹ tích. Thế nhưng bọn họ thân thể theo không kịp chính mình tư duy. biết rõ viên đạn gặp đánh trúng chính mình, nhưng là mình cũng không thể lực né tránh. Cảm ứng được viên đạn, lực lượng tinh thần ngưng tụ trở ngại viên đạn. Thế nhưng viên đạn vẫn như cũ lấy siêu cao tốc độ hướng về Diệp Thiên Hồ bay tới. Diệp Thiên Hồ có thể vẫn tính ung dung tránh thoát súng lục viên đạn. Thế nhưng súng ngắm cùng súng lục hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi Diệp Thiên Hồ hiện tại nơi trên không trung không chỗ mượn lực. Này viên đạn gặp đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh lớn lao uy hiếp. Lực lượng tinh thần bị Diệp Thiên Hồ chia làm hai bộ phân. Một số ít làm hết sức cản trở viên đạn phi hành. Càng nhiều lực lượng tinh thần bỗng nhiên xung kích ở chính mình thân thể trên. Để Diệp Thiên Hồ muốn chiều đại hữu phía trước thân thể bỗng thay đổi phương hướng. Đồng thời lực lượng tinh thần phụ trợ hắn thân thể giãy giụa kịch liệt. Này viên đạn hầu như là sát hắn thân thể bay qua. Nổ súng âm thanh rốt cục truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Thế nhưng lúc này viên đạn thứ hai đã bay tới. Tuy rằng hắn không thể nào hiểu được Diệp Thiên Hồ vì là cái gì có thể dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức né tránh viên đạn. Thế nhưng kéo cò súng ngón tay vẫn như cũ nắm lấy thời cơ phát lực. Viên đạn thứ hai thoát ly nòng súng bắn về phía Diệp Thiên Hồ. Đáng tiếc, hắn cũng lại nhìn thấy không một thương này hiệu quả. Hầu như là ở viên đạn thứ hai bay ra hắn vị trí gian phòng trước cửa sổ đồng thời. Một viên từ ngay phía trước phóng ra viên đạn cùng hắn viên đạn đan xen mà qua. Sau đó chuẩn xác đâm vào trán của hắn. Ở trong đầu xuyên qua mà qua. Cuối cùng mang theo máu tươi thật sâu vùi vào phía sau vách tường bên trong. Hầu như là dùng tiêu hao lực lượng tinh thần để đánh đổi. Diệp Thiên Hồ ở trong không khí trực tiếp đình trệ giữa giây. Cảm thụ viên đạn thứ hai từ phía sau bay qua. Sau đó lực lượng tinh thần lần thứ hai pha loãng đến xung quanh cơ thể cảnh giới. Hai chân đạp ở mềm mại trên cỏ. Diệp Thiên Hồ híp mắt nhìn về phía nguyên bản bên phải của chính mình. Bên trái là người thứ hai sniper vị trí. Hắn ở người kia nổ phát súng thứ hai thời điểm đã thấy người kia. Thế nhưng lập tức hắn cũng nhìn thấy sniper bị người từ chính diện bạo đầu tình cảnh. Nói cách khác, ở bên phải hắn, kỳ thực còn có một cái ẩn giấu càng sâu sniper. Thân phận của người này kỳ thực cũng không khó đoán. Thực lực cường hãn, căm thù The Fraternity, Diệp Thiên Hồ trong đầu lập tức liền hiện ra Cross tên Cross. Ta biết ngươi đang xem ta. Cross, hoặc là ta nên gọi ngươi Cross. Diệp Thiên Hồ quay về phía trước nói rằng, ta biết hết thảy tất cả. The Fraternity xảy ra vấn đề. Ta một cái người hợp tác để ta giải quyết vấn đề này. Ta người hợp tác này có một cái rất nổi danh tên. Hắn gọi là vận mệnh. Muốn biết những vấn đề này, đến con trai của ngươi trong nhà. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, Diệp Thiên Hồ trực tiếp hướng đi nhân vật chính Wesley trong nhà. Hắn cũng không lo lắng Cross không gặp qua đến cũng hoặc là đánh lén hắn. Đầu tiên hắn cũng không phải The Fraternity người. Cross giết người vô số, nhưng tuyệt không là thích giết chóc người. Hơn nữa, ở trước mắt xem ra, Cross sẽ không hiểu. Diệp Thiên Hồ cùng The Fraternity là quan hệ thù địch. Huống chi, Diệp Thiên Hồ còn hiển lộ ra một cái then chốt. Hắn biết Wesley là con trai của hắn. Bởi vì Diệp Thiên Hồ chính đang hướng đi Wesley trong nhà. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đối diện lập tức liền chuyển được. Fox bình tĩnh âm thanh truyền đến. Tình huống làm sao? Là Cross. Hắn liền ẩn giấu ở nhà hữu phía trước. Ta không có tìm được hắn vị trí cụ thể. Ta mời hắn đi con trai của hắn trong nhà gặp mặt. Người ở hắn ám sát trong danh sách. Tạm thời không nên rời đi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ta rõ ràng. Fox bên kia nói xong cũng cúp điện thoại. Làm Diệp Thiên Hồ đi tới Wesley cửa nhà thời điểm. Cách cửa phòng đều có thể nghe được bên trong tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm. Wesley hiện tại chính đang đi làm đây. Thời điểm như thế này xuất hiện loại này kỳ diệu âm thanh. Không cần nghĩ liền biết. Bên trong là bạn của Wesley Berry đang cùng Wesley bạn gái ở làm bừa. Hay là vẫn là ở tấm kia có người nói là Wesley dùng rất lợi ích thực tế giá cả đào đến trên bàn. Diệp Thiên Hồ thử nghiệm mở ra dưới môn. Được rồi, hai người bọn họ cõng lấy Wesley làm chuyện như vậy liền cửa đều không có tòa. Cũng thực sự là đủ tâm rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.